chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1584 Lộ Hòa Phong. Buổi tối ngươi cùng ta cùng nhau tan học tới nơi này ăn cơm. Ăn xong ta lại đưa ngươi trở về. Như vậy, là có thể nhiều đi một chút lộ tiêu hóa nhiệt lượng. Sau đó đồ ăn, ta tận lực làm một ít nhiệt lượng thiếu. Hương vị lại tốt tới ăn, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Người như vậy, sớm hay muộn đến cùng ta sủng hư, ta sủng, ta chịu, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, hạnh phúc đến độ muốn tạc có như vậy cái bạn trai. Quả thực kiếp trước tích phúc mấy đời a. Đi thôi, ta đi lấy bình giữ ấm đem gà ăn mày cất trang lên, hảo, vì bảo đảm gà còn nhiệt. Từ Đồ Phong là lái xe đưa Trần Thanh Thanh hồi trường học. Không hay hạ liền đến, lại ở Trần Thanh Thanh cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe hết sức. Đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mê mang quay đầu. Vừa lúc đối thượng hắn cặp kia, nóng bỏng đôi mắt như vậy xoáy một cái đại xoáy ca. Dùng này ánh mắt nhìn chính mình, mặc cho ai đều chịu không nổi được chứ. Kế tiếp hết thảy, tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra, một cái hôn sâu. Ở bên trong xe tiến hành, nhưng cũng không có thật lâu. Chủ yếu sợ gà lạnh không thể ăn, trường học cũng không địa phương nhiệt, nhưng Tư Đồ Phong đã thấy đủ, nhà đầu tái kiến, Trần Thanh. Thanh sắc mặt ửng đỏ nói, lái xe cẩn thận một chút, ta đi trước a, rồi sau đó trốn giống nhau chạy như bay đi trường học dọc theo đường đi tiểu tâm can. Đều ở thình thịch nhảy, Tư Đồ Phong hôn. Nàng một chút đều không phản cảm, ngược lại, thực hưởng thụ, cái loại này, tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra cảm giác, đời này, nàng cũng liền ở Tư Đồ Phong nơi đó thể hội quá, mạo hiểm lại kích thích cảm giác trở lại ký túc xá. Ngoài cửa, Trần Thanh Thanh hòa hoãn một chút, mới gõ vang môn, bên trong có người ở, cũng lười đến đào chìa khóa, môn thực mau đã bị mở ra. Trương Phương Phương thấy nàng nhanh như vậy liền đã trở lại. Trong tay còn ninh giữ ấm thùng, lập tức hưng phấn nói. Hoa, Thanh Thanh ngươi thật đúng là cho chúng ta mang theo ăn khuya a. Ta nói chuyện giữ lời a. Chạy nhanh ăn, lạnh liền không thể ăn, hảo lạc. Giao giao mau tới, a, ta đều ngửi được mùi hương. Thơm quá a, này tuyệt đối là đặc biệt cho các nàng làm. Một làm tốt liền cấp đưa về tới cấp các nàng ăn, hai người đáy lòng cảm kích. Một bên ăn, đầy miệng đều là du, này hương vị, quả thực tuyệt, Thanh Thanh, người cư nhiên còn có này tay nghề, hắc hắc, ta liền sẽ này một đạo đồ ăn, kia cũng đủ rồi. Về sau thi không đậu hảo đại học, chúng ta khai gà ăn mày cửa hàng đi, cũng không lo sẽ chết đói. Ha ha, Trần Thanh Thanh cười nói. Ha ha. Hảo a, đến lúc đó cùng nhau đương gà chủ tiệm. Lộ Giao Giao mau bị các nàng cấp cười đã chết, cảm giác chính mình vận khí kỳ thật cũng không tệ. Lắm, không được đầy đủ đều là tao ngộ bất hạnh, ít nhất gặp được hai cái đối người đều thực thiệt tình. Còn rất có cùng nhau bằng hữu, cùng các nàng ở chung. Nàng thực vui vẻ ăn nọ uống đã, ba người hàn huyên một lát thiên, Trần Thanh Thanh liền đi rửa sạch một phen. Lên giường ngủ, sáng sớm hôm sau, Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao đều là cần mẫn hoa nhi. Đại Thanh sớm liền rời giường, cùng Trần Thanh Thanh nói một tiếng, liền đi trường học nhà ăn ăn bữa sáng đi, các nàng nhưng không Trần Thanh Thanh như vậy hảo mệnh. Mỗi ngày bữa sáng đều là bạn trai thân thủ mang trường học tới cấp nàng ăn, bởi vậy Trần Thanh Thanh ngủ nhiều trong chốc lát, mới rời giường thu thập hạ. Tính toán trực tiếp đi phòng học lại ở ký túc xá cửa. Gặp được một cái khí chất thanh lãnh đại soái ca. Hỏi nàng nói. Vị đồng học này. Xin hỏi Lộ Giao Giao là trụ bên này sao? Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người tới tìm Giao Giao sao? Đúng vậy, ta là nàng ca, nga nga. Giao Giao đi nhà ăn ăn bữa sáng đi. Lúc này hẳn là ăn xong đi phòng học Lộ Hòa Phong trong mắt hiện lên một mặt mất mát nói. Người cùng nàng một cái ký túc xá sao? Đúng vậy, Nàng hôm qua mới vừa trụ tiến vào, Lộ Hòa Phong từ trong túi móc ra một cái phong thư nói. Đây là giao giao sinh hoạt phí, người giúp ta chuyển giao cho nàng đi, làm phiền, nga nga, tốt, kia tan học sau hồi ký túc xá, ta lại cho nàng a, ta cùng nàng không phải cùng cái lớp, hảo, thiếu niên nói xong. Xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh nhìn thiếu niên bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy tấm lưng kia có vài phần cô tịch cảm giác, cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi phòng học quả nhiên. Hạnh phúc một ngày giống nhau đều là từ sáng sớm bắt đầu, nga không? Phải nói từ tình yêu bữa sáng bắt đầu, cơ hồ toàn bộ phòng học đồng học. Đều hâm mộ nhìn nàng bên này, chỉnh đến Trần Thanh Thanh đều ngượng ngùng ăn. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, Tư Đồ Phong thấy vậy. Yên lặng ngẩng đầu ở phòng học nhìn chung quanh một vòng, mọi người lập tức thu hoãn tầm mắt. Không hề nhìn về phía bên này, Trần Thanh Thanh mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục ăn bữa sáng, buổi chiều. Tan học sau, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau trở về ký túc xá. Thấy Lộ Giao Giao đã ở, vội đem kia phong thư từ cặp sách lấy ra tới nói. Giao Giao, hôm nay buổi sáng ngươi ca tới ký túc xá tìm ngươi. Ngươi không ở, làm ta đem sinh hoạt phí chuyển giao cho ngươi, Lộ Giao Giao sắc mặt không khỏi một bạch đào. Ách, Hảo yên lặng nhận lấy phong thư, lại cảm thấy cùng phòng tay khoai lang giống nhau, như vậy rắn chắc. Ca ca lại đem chính mình tiền tiêu vặt, tất cả đều cho nàng đi. Ai, càng là như vậy, trong lòng càng thêm thống khổ trên mặt, lại một chút đều không hiện. Không nghĩ hai cái bạn cùng phòng biết chính mình sự tình, sợ các nàng sẽ khinh thường nàng. Vốn chính là cái tư sinh nữ mà thôi. Còn cùng chính mình ca ca có tư tình, mặc cho ai. Đều sẽ khinh thường nàng đi ta đây đi trước a. Bữa tối đi Tư Đồ Phong bên kia ăn. Hắn ở cửa trường chờ ta, Hảo. Đi thôi, Trần Thanh Thanh rời đi trường học. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đi bộ trở về hắn tiểu biệt thự, cơ bản mặt sau hình thức. Đều ấn như vậy tới, lại đột nhiên có một ngày. Tư Đồ Phong bởi vì tới trường học tới tương đối sớm. Liền trực tiếp đi Trần Thanh Thanh ký túc xá hạ đẳng nàng. Vừa lúc gặp được tới tìm Lộ Giao Giao Lộ Hòa Phong, nhìn đến vẻ mặt khổ tình Lộ Hòa Phong. Tư Đồ Phong trực tiếp mãnh chụp một chút chán, ta đi. Lớn như vậy chuyện này cư nhiên cấp đã quên, phía trước Trần Thanh Thanh nói có tân bạn cùng phòng. Hắn còn nghĩ tới, qua đi lại cấp đã quên, khó trách tổng cảm thấy còn có chuyện gì không có làm. Tổng quản là nghĩ tới, mà Lộ Hòa Phong, trực tiếp bị chính hắn cho chính mình này một cái tát cấp chụp mộng bức. Vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn, Lộ gia cùng Tư Đồ gia đều là Vân Thành năm đại gia tộc chi nhất. Nhưng lại không quen thuộc. Chỉ là đã gặp mặt, sơ giao thôi, Tư Đồ Phong trước kia cùng Lam Giặc Dương, Cố Nam Tích tương đối hảo, cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, hắn so với bọn hắn cao một lần. Cho nên không chơi đến cùng đi, yên lặng hướng tới hắn gật gật đầu. Xem như chào hỏi qua Tư Đồ Phong lại tự quen thuộc giống nhau nói. Lộ học trưởng, tới chờ ngươi bạn gái, ngươi tới chờ ngươi muội muội. Ân, gặp được chính là có duyên. Vừa lúc ta biết một chút về nhà các ngươi mật tân sự kiện. Đơn giản đưa ngươi một phần đại lễ đi. Lộ Hòa Phong còn tưởng rằng là hắn cùng Lộ Giao Giao chi gian có tư tình sự tình. Bị hắn cấp đã biết. Không khỏi nhíu mày nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.